Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Mười Thế Vô Duyên. Sư huynh, người không muốn nghe cái này yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ. Cái này yêu nữ không có hảo ý, muốn xấu ngươi đạo tâm, xấu ta kiếm tông đại nghiệp, chư vị trưởng lão làm sao sẽ giả chết. Nữ tử áo tím kiếm quang như hồng, hướng về nữ tử áo trắng chém tới, sát na ở giữa hư không bên trong kiếm khí bắn tứ tung. Từng đạo sát cơ không ngừng bắn ra, hai người giao phong tại một chỗ. Hừ, các ngươi kiếm tông cái này nhóm lão bất tử, quả thực là đem ta lang quân xem như đồ đần, vì đem ta lang quân tự bế quan bên trong lừa gạt ra. Đạo diễn kiếm tông diệt vong trò hay, quả thực là vô sỉ. Ta lang quân làm xuống giết nghiệp, ngày sau khó mà phi thăng. Các ngươi cái này nhóm lão bất tử ngược lại ngồi mát ăn bát vàng, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Hư không bên trong từng đạo cười lạnh, đùa cợt không ngừng, sát na ở giữa biến cố lớn. Hai nữ giao phong, sát cơ vô hạn, nam tử áo trắng sắc mặt trầm tĩnh, nhìn hư không bên trong giao phong hai người, ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Các ngươi dừng tay đi, sư muội, ngươi đừng có lừa ta, ta cũng không nói gạt ngươi. Bát hoang giám đã nhận chủ, các vị trưởng lão tung tích, ta đã cảm giác. Một tiếng nổ vang, kiếm quang bắn ra bốn phía, hai nữ kiếm quang tách ra. Sư huynh, nữ tử áo tím sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái kia thanh niên nam tử. Người ta ở giữa thanh mai trúc mã, càng là sớm có hôn ước, ngươi vì sao như vậy lừa ta? Cùng chư vị trưởng lão liên hợp lại thiết kế ta, gọi ta tạo hạ như thế sát nghiệt. Nam tử áo trắng nhìn về phía nữ tử áo tím, ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Ta vì sao như thế? Ta vì sao như thế ngươi không biết sao? Ngươi thụ cái này yêu nữ dụ hoặc, nói cái gì quy ẩn sơn lâm, đem ta kiếm tông đưa ở chỗ nào? Kiếm tông truyền cho ngươi bản lĩnh, đưa ngươi nuôi lớn, chúng ta kiếm tông đệ tử gánh vác kiếm tông quật khởi trách nhiệm. Ngươi một thân tu vi gần như hồ với tiên đạo, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại nói cái gì quy ẩn chuyện ma quỷ, xứng đáng ta kiếm tông tài bồi sao? Nữ tử áo tím sắc mặt khó coi, tiếng như kinh lôi. Ai? Nam tử áo trắng nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng, chạy đâu? Nữ tử áo tím nắm lấy bảo kiếm, ngăn cản đám người đối diện, mũi kiếm chỉ vào nam tử. Lưu Tiên, ta chỉ hỏi ngươi, quả thật muốn quy ẩn sao? Ngươi như vẫn như cũ minh ngoan bất linh, nói không chừng ta hôm nay muốn giết ngươi, vì ta kiếm tông rửa nhục. Ta kiếm tông lấy sát phạt nhập đạo, tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị nữ nhân này hủy con đường. Sư muội, dừng tay đi, minh ngoan bất linh, nhận lấy cái chết. Kiếm quang lên, khí như hồng, sát na ở giữa hai đạo kiếm quang dây dưa đến cùng một chỗ. Đại địa bên trên tóe lên vô tận cho bụi, lá rụng nhộn nhạo lên nước gợn sóng sóng lăn tăn. Nam tử áo trắng ngơ ngác nhìn bảo kiếm trong tay, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sư muội, nam tử áo trắng một bước phóng ra, đem nữ tử áo tím ôm vào trong ngực. Ngươi vì sao không tránh? Ngươi vì sao không tránh? Vì cái gì? Cô, nữ tử ngẩng đầu muốn nói cái gì? Thế nhưng là nơi cổ họng huyết hoa cuồn cuộn, hết thảy lời nói hóa thành vô lực, ụp ụp tiếng vang. Sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, khí cơ như vậy đoạn tuyệt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn bức ta? Tất cả mọi người đều muốn bức ta. Nam tử áo trắng ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc Kinh Sơn bên trên, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vì cái gì? 10 thế luân hồi, 10 thế vô duyên. Vì cái gì? Dương Tam Dương thất hồn lạc phách nhìn xem đối diện đạo duyên. Thụy Mộng Đại Pháp chính là A-di-đà thôi diễn 3000 thế giới trí cao diệu quyết. Hắn bất quá mượn một cái, muốn đem đạo duyên cưỡng ép kéo vào thế giới trong mộng. Kết xuống 10 thế vợ chồng duyên phận, chỉ cần có thể tại thế giới trong mộng bên trong kết xuống 10 thế vợ chồng duyên phận, chưa hẳn không thể đánh vỡ đạo duyên cùng đạo nghĩa mệnh số. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hết thảy đều không có thành. 10 thế vợ chồng, 10 thế vô duyên, đây là loại nào tàn nhẫn? Ta cùng ngươi là một đời vợ chồng nguyện vọng, liền khó thành như vậy sao? Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra ảm đạm, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, dù là một đời vợ chồng cũng tốt. Mắt thấy đạo duyên mí mắt khẽ nhúc nhích, muốn tự trong mộng cảnh tỉnh lại, Dương Tam Dương ngón tay duỗi ra, điểm vào mi tâm, sát na ở giữa đem 10 thế luân hồi phong ấn. Thụy Mộng Đại Pháp nhìn như hư ảo, nhưng là chân chân thật thật mượn nhờ một phương thế giới diễn hóa. Chính là chân chân chính chính 10 thế luân hồi. Vì sao lại dạng này? Ta không phục a. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Sư đệ, cảm ơn người định phong đan cùng Ích Hỏa Châu. Ngươi là một người tốt. Đạo duyên mở mắt ra, không chút nào cảm thấy đột ngột, phảng phất uống rượu nhỏ nhạt đồng dạng, không có chút nào đột ngột nối liền trước đó tình cảnh. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo duyên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lắc đầu, đều là nên làm, ta cùng sư tỷ duyên phận không ít, sư tỷ đừng có khách sáo. Tóm lại, đa tạ ngươi bảo vật, trở về chuẩn bị một phen, ta liền độ kiếp. Đạo duyên không đi nhìn Dương Tam Dương con ngươi, mà là cúi đầu xuống, đối với Dương Tam Dương nói một tiếng, quay người rời đi, nhìn đạo duyên đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương sắc mặt khó coi. Hôm nay 10 thế luân hồi, hắn chủ tính đã lâu, chỉ cần có thể tại thế giới trong mộng cùng đạo duyên kết xuống duyên phận, hắn liền có thể bằng này xuyên tạc định số, phá vỡ nhân quả. Thế nhưng là hắn thất bại, trong hiện thực không có có duyên phận, liền liền trong mộng cũng không có có duyên phận, không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể như thế nào? Hắn muốn cưỡng ép tục tiếp nhân duyên, có thể là trong mộng quá trình cho hắn một bạt tai. Thế giới trong mộng hắn là chúa tể, ấn lý thuyết hết thảy đều nên dựa theo hắn thiết kế tốt lộ tuyến đi xuống. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện biến số. Nản lòng thoái chí, 10 thế vô duyên, còn có so cái này chuyện tàn nhẫn hơn sao? Hắn hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ nghĩ lẳng lặng ngồi đang ngồi ở trong vườn hoa, nhìn xem trước người cánh hoa. Tiểu tử, Bạch Trạch tự nơi xa đi tới, đi vào Dương Tam Dương bên người, sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương lông mi. Ngẩn ra một chút, tiểu tử ngươi làm cái gì chuyện nghịch thiên rồi? Làm sao mi tâm hôi bại, khí số hao tổn nhiều như vậy? Ngươi gần nhất vận số không tốt lắm a. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là nhìn xem trước người đóa hoa. Bạch Trạch giáo giác tả hữu dò xét một phen, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên đầu. Vừa mới đạo duyên cái kia con mụ kiêu đến qua, ngươi đối với nàng làm cái gì? Ta đang nghĩ, trực tiếp dứt khoát một bàn tay đem đạo nghĩa chụp chết được rồi. Dương Tam Dương không nhịn được nói, ta nhìn cái kia con mụ kiêu cùng đạo nghĩa cũng là hữu duyên vô phận dáng vẻ. Việc này ngươi đừng có sốt ruột, ngày sau có lẽ sẽ có chuyển cơ, Bạch Trạch cười nói. Câu nói này tổ sư nói qua, chỉ là trong lòng của hắn không quá thoải mái. Cũng không biết đại hoang hiện tại tình thế như thế nào. Kỳ Lân Vương bị ma tổ làm chết chưa? Dương Tam Dương lộ ra một vệt suy tư. Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Vương mặt lộ vẻ vẻ u sầu bưng ngồi tại trên một tảng đá. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nhìn xem trời xanh mây trắng. không còn gì để nói. Lão tổ, chuyện gì như thế yêu sầu? Một vị Kỳ Lân tộc trưởng lão đi lên phía trước an ủi. Bản tổ bây giờ chọc tới phiền toái lớn. Năm đó tính toán lộ tay chân, mà tổ gọi ta tìm ra siêu thoát chi bảo, có thể đại hoang rộng rãi. Ta đi nơi nào cho hắn tìm siêu thoát chi bảo đi? Kỳ Lân Vương tức giận. Siêu thoát chi bảo? Trưởng lão nghe vậy ngẩn người. Thật có siêu thoát chi bảo? 89/10, Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ nói. Có phải hay không là ma tổ cố ý tự biên tự diễn hí? Kỳ Lân Vương trưởng lão thử thăm dò nói. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Lân Vương sững sờ. Lấy ma tổ thực lực, thánh nhân không ra ai lại là đối thủ của hắn. Cái kia siêu thoát chi bảo ai có thể từ ma tổ đoạt thức ăn trước miệng cọp? Trưởng lão thấp giọng nói. Cái kia bảo vật không tại ma tổ trong tay, ngay tại thánh nhân trong tay. Hai phe này phương nào chúng ta đều đắc tội không nổi a. Trưởng lão lấy gì dạy ta? Kỳ Lân Vương nhìn về phía đối phương. Kỳ thật hắn cũng là như thế hoài nghi. Ma tổ cố ý tìm mượn cớ gõ đám người, từ chối nói không có tìm được bảo vật. Ma tổ cho dù là chứng đạo, cũng bất quá chứng thành thánh nhân tôn vị mà thôi. Lão tổ sao không tìm một vị thánh nhân đầu nhập? Đến lúc đó cho dù có ma tổ khó xử, lại cũng không đủ gây sợ. Kỳ Lân tộc trưởng lão ánh mắt sáng rực nói, thánh nhân uy thế như thế, ta Kỳ Lân tộc nếu có thể đầu nhập vào, tất nhiên trường thịnh không suy. Cho dù là ma tổ cũng không dám hạ độc thủ. Thánh nhân ở vào thiên ngoại hỗn độn, hỗn độn miều miều vô biên, muốn tìm được thánh nhân nói nghe thì dễ. Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi. Hắn kỳ thật đã sớm chịu đủ ma tổ, muốn trong bóng tối tìm một tôn chỗ dựa. Thế nhưng là vẫn không có thánh nhân tung tích. Thánh nhân đại thế nắm chắc, nắm giữ thiên địa đại đạo, càn khôn âm dương tự có cảm ứng. Chỉ cần lão ra tâm thành, tự nhiên sẽ bị thánh nhân phát giác. Trưởng lão kia cười nói. Kỳ Lân Vương nghe vậy gật gật đầu, ngược lại cũng có chút đạo lý. Làm phiền trưởng lão nhanh chóng chuẩn bị nghi thức, ta muốn ngày đêm tế bái thánh nhân, khấu thỉnh thánh nhân giáng lâm. Kỳ Lân Vương sắc mặt nghiêm túc nói. Linh đài Phương Thốn Sơn đạo duyên nắm lấy bảo châu đi trở về. Đã thấy đạo nghĩa ở trong núi chờ, nhìn thấy đạo duyên trở về, vội vàng ân cần nói, có thể còn thuận lợi. Đạo duyên gật gật đầu, trên mặt không gặp vui mừng. Đảo qua đạo duyên biểu lộ, đạo nghĩa lộ ra một vệt trầm tư, lặng lẽ nói, Ích Hỏa Châu có thể độ phong tai, cũng không biết là thật sự là giả. Có thể ngàn vạn lần đừng có đem sư muội hại, cái kia Định Phong đan liền không đáng tin cậy, chưa thể bảo vệ lấy ta. Đạo duyên nghe vậy lắc đầu, sư huynh đừng nên lo lắng, cái kia Định Phong đan làm không được giả, chỉ là phong thổ tướng hình. Sở dĩ sư huynh Thạch Nhân tộc nhục thân sử dụng không được Định Phong đan, bây giờ sư huynh rút đi Thạch Nhân tộc chân thân, hóa làm Tiên Thiên Kỳ Lân, cái này Định Phong Châu tự nhiên có thể bảo vệ ngươi. Nghe nói lời ấy, đạo nghĩa ánh mắt lấp lóe. Ồ, có loại thuyết pháp này, ta Kỳ Lân tộc cũng có thể sử dụng Định Phong đan. Đạo duyên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên chỉ nghe dưới núi truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Nương theo lấy nói chuyện thanh âm, chỉ thấy hai mươi mấy đạo bóng người từ dưới núi đi tới. Chúng ta chúc mừng sư huynh cởi kiếp mà ra, trọng chứng Kỳ Lân chân thân, ngày sau đại đạo khả kỳ, trường sinh bất tử, chúc mừng sư huynh đại đạo đang nhìn. Sư huynh, ngươi chính là Kỳ Lân tộc vương tử, ngày sau có thể phải nhiều hơn dìu dắt tiểu đệ. Ngoặc kép ngoặc kép. Một dãy núi bên trong đệ tử đến đây nịnh bợ. Kỳ Lân tộc chính là đại hoang đỉnh tiêm thực lực. Kỳ Lân vương càng là uy thế ngập trời. Không phải do chư vị đồng môn không nịnh bợ, nhìn trước cung sau ngạo mạn chư vị đồng môn, Đạo Nghĩa lắc đầu, ngày đó chính mình lợi dụng định phong đan độ kiếp. Đám người kia chửi mình mắng thế nhưng là so với ai khác đều hung ác. Đều là một nhóm không dựa vào được cỏ đầu tường. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng có chút tác dụng không phải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN